sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 323. Trung Văn Thành cũng không giấu giếm. Chắc là sếp phó tìm người đuổi đi rồi. Du Ân rũ mắt xuống không nói thêm gì nữa. Mà cầm đồ đạc của mình nói. Thế chúng ta đi thôi. Cô thừa nhận. Phó Đình Viễn đuổi sạch đám chó săn ấy thì cô rời khỏi nơi này của Trung Văn Thành sẽ an toàn hơn nhiều. Chẳng qua để đề phòng chắc chắn. Cô vẫn cải trang từ đầu tới cuối. Trung Văn Thành cũng vậy. Cố gắng không để bản thân mình dễ thấy. Cũng cố gắng không mang tới sự chú ý không cần thiết cho Du Ân. Trung Văn Thành hẹn Tử Dạ gặp mặt tại phòng hội nghị của Trung Đình. Bởi vì tối hôm qua Du Ân nghỉ qua đêm trong nhà Trung Văn Thành. Cho nên cả đêm Tử Dạ đều ngủ không ngon. Trông cả người cứ tiều tụy. Tử Dạ đã đến từ sớm. Có điều cảm xúc vẫn rất bất ổn. Nhìn thấy Trung Văn Thành sảng khoái tinh thần tiến vào. Cô ta nghĩ đến tối hôm qua Trung Văn Thành và Du Ân ở chung một đêm thì không nhịn được ghen tị đỏ mắt. Trung Văn Thành giả vờ như không thấy được biểu hiện bất thường của Tử Dạ. Anh ấy bình tĩnh ngồi xuống vị trí đối diện Tử Dạ. Đi thẳng vào vấn đề nói. Tử Dạ, làm bạn bè kiêm bạn hợp tác đã nhiều năm. Tôi nhất định phải nói với cô chuyện này. Bên Thẩm Giao không phải trốn về tốt nhất cho cô đâu. Trung Văn Thành đương nhiên đã sớm cảm nhận được Tử Dạ có tình yêu nam nữ với mình. Nhưng anh ấy vẫn luôn giả vờ như không hay biết gì. Chủ yếu là vì không muốn mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp nhau lại xấu hổ. Tử Dạ mím môi im lặng một hồi. Bình ổn lại cảm xúc của chính mình. Sau một lúc lâu, cô ta lấy dũng khí nhìn Trung Văn Thành hỏi. Sếp Trung, anh khuyên em đừng đến chỗ Thẩm Giao. Anh đây là lấy thân phận nào để khuyên em? Tử Dạ hỏi như vậy. Tương đương với gián tiếp ép Trung Văn Thành tỏ thái độ với cô ta rồi. Thật ra mấy năm qua Trung Văn Thành không hề có chút tình yêu nam nữ nào với cô ta. Cũng không phải Tử Dạ không rõ. Nhưng sau cùng cô ta muốn hoàn toàn vạch rõ giới hạn với anh ấy tại giây phút này. Sau khi bị chuyện tối qua Du Ân nghỉ đêm tại nhà Trung Văn Thành kích thích. Tử Dạ nhất thời kích động vẫn không biết tự lượng sức mình. Trung Văn Thành cụp mắt xuống, che giấu sự phiền ghét chợt lóe lên trong đáy mắt. Trung Văn Thành chướng mắt Tử Dạ. Thứ nhất là anh ấy là một thần tượng có giá trị nhan sắc cao. Yêu cầu đối một nửa kia là ít nhất cũng phải có vẻ ngoài xuất chúng. Mà Tử Dạ thì quá bình thường. Cho tới bây giờ chưa từng là đối tượng được lựa chọn của anh ấy. Thứ hai là, mấy năm qua phẩm hạnh của Tử Dạ thế nào? Anh ấy biết rõ rành rành. Loại phụ nữ này, anh ấy tuyệt đối sẽ không muốn. Trung Văn Thành cho rằng Tử Dạ nên tự mình hiểu lấy mình. Nhưng hiện tại hiển nhiên cô ta đang tự rước lấy nhục. Nể mặt những tác phẩm của Tử Dạ đã từng chạm đến cảm xúc của mình. Trung Văn Thành vẫn giữ lại sự tự tôn cuối cùng cho Tử Dạ. Cho nên lời nói rất ôn hòa. Làm cấp trên của cô, còn từng là bạn hợp tác. Tôi thật sự hy vọng sau khi cô rời khỏi Trung Đình có thể phát triển lên cao một bước. Trung Văn Thành đã cố gắng để cho Tử Dạ thấy rõ hiện thực. Nhưng Tử Dạ vẫn chìm trong mê man. Cô ta đứng bật dậy, đỏ mắt nói với Trung Văn Thành. Có lẽ người ngoài không biết bạn gái của anh là Du Ân. Nhưng em biết, cách Trương.